Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71: Ta muốn điểm tục khí đồ vật. Chương 70: Ta muốn điểm tục khí đồ vật, sư đệ là muốn dạng gì ban thưởng? Đường Giang Hạo khi đi tới đợi, nghe được chính là Mục Khởi linh hồn chất vấn. Tục một điểm, Giang Hạo vốn định trả lời như vậy, nhưng vẫn là trái lương tâm mở miệng. Toàn bằng sư huynh, sư đệ biểu hiện quá vô dục vô cầu. Thua thiệt nhất định là ngươi. Mục Khởi cười lắc đầu. Đây coi là một câu lời hữu ích. Giang Hạo đê mi không nói. Vô dục vô cầu chỉ là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Bởi vì hắn loại trừ linh thạch, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có thể đào quáng trông giữ linh dược viên, như vậy đủ rồi. Có thể đào khoáng đương ban thưởng thỉnh cầu, luôn cảm giác không thích hợp. Dù là có thể hiện tại cũng vô pháp tiến vào quặng mỏ. Bên kia phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Tại ta ban thưởng bên trong, có một viên kim đan kỳ đan dược. Theo lý thuyết có một nửa toán sư đệ. Nhưng là đan dược không thể tách ra. Mà viên đan dược kia cho sư đệ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên ta muốn lấy giá thị trường cao hơn một thành tiền mặt linh thạch cho sư đệ. Như thế nào? Mục Khởi dò hỏi. Trúc cơ kỳ cầm kim đan đan dược xác thực không phải chuyện tốt. Mặc dù Giang Hạo đã kim đan, nhưng không cách nào biểu hiện ra ngoài. Đan dược cùng linh thạch, hắn tự nhiên thích linh thạch. Được, hắn miệng đầy đáp ứng. Xem ra sư đệ càng ưa thích linh thạch. Theo Giang Hạo một chữ, hảo. Mục Khởi có thể nghe ra một chút đồ vật. Chợt tiếp tục mở miệng. Viên đan dược kia tên là kim thần đan. Không tính đặc biệt đắt đỏ. Giá thị trường 900 đến 1000 linh thạch. Ta lấy 1000 mốt nhận lấy. Tiền mặt 600 linh thạch cho sư đệ. Cộng thêm ta lần này đạt được 500 linh thạch. Lại cho sư đệ 250. Hết thảy 800 năm. Nói Mục Khởi cho Giang Hạo 850 linh thạch. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một bình đan dược. Đây là túc thanh đan. Có thể giải không ít độc. Hết thảy 10 khỏa cho sư đệ 5 viên. Bên ngoài giá bán cũng không thấp. Đúng, còn có một thanh linh kiếm. Trúc cơ kỳ sử dụng. Có thể trực tiếp đưa cho sư đệ. Túc thanh đan là đồ tốt. Giang Hạo tự nhiên là nhận lấy. Cái này đan dược hắn cũng có 1-2 khỏa. Giá bán 70 đến 100. Rất là đắt đỏ. Trước đó cũng lo lắng trúng độc. Cho nên thường xuyên dự sẵn 1-2 khỏa. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt của hắn đặt ở linh kiếm bên trên. Do dự một chút thử nói. Sư huynh có thể tiền mặt sao? Nghe vậy, Mục Khởi cười ha ha. Xem ra sư đệ xác thực rất thích linh thạch. Chuôi này linh kiếm bề ngoài cùng rèn đúc cũng còn đi. Giá thị trường đại khái 1000 ra mặt. Ta cho sư đệ 1000 đi. Cuối cùng Giang Hạo nhận được 1,850 linh thạch. Tăng thêm tự mình hơn 300. Đại khái có 2200. Khoản tiền lớn a. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Cuối cùng có thể đi mua một thanh tốt một chút đao. Còn có lá trà. Thái sơ thiên đao quá mức đến. Hắn cũng không dám coi như phổ thông bội đao. Bất quá hắn không thể không bội phục Mục Khởi. Kim đan ban thưởng so với hắn cái này trúc cơ mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như là hắn giao nhiệm vụ, phần thưởng kia 1/3 đều không có. Nếu không phải biết trước mắt sư huynh là đạt được viễn cổ truyền thừa mới hào phóng như vậy. Giang Hạo cũng hoài nghi đây cũng là một cái nội ứng. Nhưng là cùng thiên thánh giáo dự khuyết thánh nữ cấu kết. Ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đến tiếp sau cũng muốn cẩn thận một chút. Qua mấy tháng tông môn tranh đoạt thi đấu hội mở ra. Sư đệ phải sớm làm chuẩn bị. Mục Khởi hào tâm nhắc nhở. Chỉ là Giang Hạo có chút không hiểu. Cái gì tranh đoạt thi đấu? Lần này theo Thiên Thanh Sơn cướp tới không ít đồ tốt. Tông môn cho trúc cơ. Kim đan, nguyên thần đệ tử phân phối ra một chút đồ tốt. Để ba cái cảnh giới người tranh đoạt. Đại khái là 5 vị trí đầu mới có chân chính đồ tốt. Mục Khởi gặp Giang Hạo không hiểu đại khái. Giải thích hạ, nghe vậy, Giang Hạo liền không còn quan tâm. Hắn không tham gia. Nhưng mà Mục Khởi câu nói kế tiếp lại để cho hắn không thể không tham gia. Sư đệ lần này tại quặng mỏ lập xuống đại công, sẽ trực tiếp tham gia cuối cùng tranh đoạt. Lúc đầu muốn mỗi nhất mạch tuyển 1-2 người. Hiện tại sư đệ trực tiếp tiến vào 12 chủ mạch tranh đoạt. Yên tâm, là mỗi cái giai đoạn 1-2 người. Không đến mức vượt cấp. Có tự tin đương nhiên cũng có thể vượt cấp. Cuối cùng mục khởi rời đi. Giang Hạo thở dài một tiếng. Đang nghĩ đến thời điểm tại sao thua. Huyền Thiên Tông cái kia công tích. Không có mang đến cho hắn mảy may chỗ tốt. Cũng là chỗ xấu. Không chỉ có bị Huyền Thiên Tông bọn hắn để mắt tới. Còn kém chút theo chấp pháp đường dưới danh sách tới. Hiện tại còn muốn đi đánh tranh đoạt thi đấu. Không biết là ban thưởng gì. Tò mò hắn tìm người nghe được. Chưa hôm đó, Linh Dược Viên Trình Sầu liền mang đến cho hắn bảo vật tờ đơn. Tạm thời chỉ quyết định trúc cơ. Lại hướng lên còn chưa có đi ra. Trình Sầu nói. Sau đó hắn tìm được con thỏ. Cảm thấy cùng con thỏ ngốc một khối càng có ý tứ. Giang Hạo mở ra tờ đơn. Kiểm tra một hồi. Phát hiện hết thảy có 5 dạng đồ vật. Theo thứ tự là Cửu Dương Đao. Lấy Cửu Dương chân hỏa thạch rèn đúc mà thành. Kiêm dung tất cả công pháp. Uy lực kinh người bổ sung chân hỏa công kích. Thích hợp phản hư trở xuống tất cả tu sĩ. Nhìn thấy giới thiệu, Giang Hạo ý niệm đầu tiên chính là đao này rất đắt, phản hư trở xuống tất cả tu sĩ. Mang ý nghĩa nguyên thần cũng có thể hoàn toàn áp dụng. Thậm chí phản hư cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Cầm đi bán, tuyệt đối giá trên trời. Giang Hạo muốn, nhưng cảm giác rất không có khả năng. Thứ hai là một bản công pháp, thiên thần tinh thần pháp. Đây là rèn luyện biển tinh thần thức. Thứ ba là thuật pháp. Cửu Dương Ly Hỏa Quyết. Nhưng dẫn xuống biển lửa. Càng có thể bạo liệt đả thương người. Có được vượt cấp uy năng. Kinh khủng đến cực điểm. Thứ tư là pháp y. Có thể để người đứng lơ lửng trên không. Thủy hỏa khó xâm. Lấy tự thân lực lượng khu động có thể chống cự cao một cấp công kích. Những vật này loại trừ đao. Giang Hạo đều không chút nào để ý. Phòng ngự hắn có cửu thiên chiến giáp. Pháp thuật hắn đối lửa không ưa. Tinh thần pháp lộ ra gân gà. Dù sao hắn có thể mỗi ngày nhặt tinh thần. Lập tức hắn nhìn về phía cái cuối cùng. Thứ năm miêu tả để Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Có được không tầm thường linh khí hạt giống. Tùy thân mang theo có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Càng có ngưng thần công hiệu. Hết chương.